Vì hận cũng vì yêu. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, trời đã tối. Cố Duật lại chật vật đắm chìm trong cơn say. Mấy chai rượu anh đã khui đều trống rỗng nằm lăn lóc trên bàn. Đầu anh ngã ngửa ra ngoài sau. Ánh mắt thẫn thờ nhìn trần nhà. Trái tim này rốt cuộc đã yêu cô sâu đậm bao nhiêu? Rốt cuộc lý trí này đã chứa hình bóng của cô từ bao giờ? Vì cái gì anh không thể hận cô dù chỉ một chút? Thời gian cứ thế lướt qua. Cố Duật dường như bừng tỉnh sau cơn say. Chợt nhớ ra anh đã để lại một mình Lộ Khiết trước căn biệt thự của ông nội. Lòng hoảng loạn, tại sao tới giờ cô vẫn chưa về? Trời đã tối đến vậy rồi mà. Cô sẽ không bỏ đi đúng không? Tức tốc đứng dậy, cả cơ thể anh loạng choạng không vững. Anh vẫn cố lết thân thể đi xuống lầu. Quản gia đang dọn dẹp bên dưới thấy anh chật vật xuống lầu liền đi đến lo lắng nói. Cậu chủ, cậu cần gì cứ gọi tôi. Không cần phải lên xuống như vậy. Cậu đã say mềm rồi. Cậu lên phòng nghỉ ngơi đi. Lộ Khiết đâu? Lộ Khiết về nhà chưa? Cô chủ không phải sáng sớm đã đi cùng cậu sao? Tôi chưa gặp cô chủ. Quản gia khó hiểu hỏi lại anh. Kỳ lạ, lúc sáng ông còn thấy cô chủ. Cậu chủ đi cùng nhau. Nhưng lúc về chỉ thấy một mình cậu chủ về với bộ mặt hầm hực. Còn cô chủ tới giờ vẫn chưa thấy người về nhà. Cố Duật nghe vậy, liền không quan tâm quản gian chạy một mực ra khỏi biệt thự. Vừa chạy vừa gọi tên cô. Quần áo xộc xệch, tóc tai không còn gọn gàng. Bộ dạng này của anh chật vật đến mức đau lòng. Lộ Khiết, Lộ Khiết, anh sai rồi. Em đang ở đâu? Về với anh đi. Anh vừa chạy ra khỏi biệt thự, vừa gọi lớn tên cô. Giá mà lúc anh quay lưng bỏ đi, chỉ cần nghĩ đến Lộ Khiết một mình sẽ nguy hiểm, thì bây giờ không cần người không ra người. Mà không ma chạy đi tìm cô như vậy. Chạy ra khỏi cửa biệt thự, ánh mắt nhìn tứ phía. Đâu đâu cũng là cánh đồng hoang. Cả bầu trời tối rộng lớn như vậy. Biết tìm cô ở đâu đây? Anh chính là kẻ ngu ngốc. Khờ dại bỏ lại cô một mình như vậy. Cô mà có mệnh hệ gì, chính anh sẽ tự giết bản thân anh. Nhìn khoảng không trống rỗng giữa bầu trời rộng lớn, anh chợt nhận ra. Bản thân lại bất lực đến vậy. Miệng thì nói yêu cô, nhưng chưa một lần hiểu được cô đang suy nghĩ gì. Muốn cô bên cạnh mình nhưng chỉ vì một phút nông nỗi lại bỏ rơi cô. Hóa ra bản thân anh ích kỷ đến vậy. Lộ Khiết, rốt cuộc em đang ở đâu? Hai chân anh khuỵu xuống. Bỗng dưng cảm giác trong lòng xúc động làm ánh mắt anh nhòe đi. Đưa bàn tay lên nhẹ nhàng chạm, hóa ra lại là nước mắt. Anh khóc sao? Khóc vì cô bỏ đi sao? Lộ Khiết, em đang ở đâu? Trở về có được không? Cố Duật, Lộ Khiết dựa vào trí nhớ quay về biệt thự của Cố Duật. Ở đây đâu đâu cũng là cánh đồng hoang, muốn tìm một chiếc taxi là chuyện rất khó. Đành phải lết đôi chân mỏi như đi về đây. Về tới trước cổng lại thấy Cố Duật đang khuỵu chân xuống. Lại còn ôm mặt làm cô khó hiểu. Khẽ gọi tên anh. Lộ Khiết, là em đúng không? Lộ Khiết, nghe được tiếng gọi của cô, anh ngước đầu lên nhìn. Nước mắt vẫn còn vương trên mi, nhìn bộ dạng của anh xộc xệch đến mức không nhận ra. Anh đứng lên, chạy về phía cô, ôm thật chặt cô vào lòng. Trong lòng tự dưng nhẹ đi hẳn. Trái tim treo lơ lửng cũng được thả xuống. Hít sâu mùi hương của cô, làm anh thêm một lần xúc động. Là anh dại dột mới quay lưng bỏ cô lại một mình. Tất cả là do anh. Cái gì mà hận thù? Cái gì mà đau khổ? Anh không quan tâm. Cô mới chính là người mà anh để tâm nhất. Nếu một ngày cô rời xa anh, có lẽ cả thế giới của anh sẽ sụp đổ trong tích tắc. Có chuyện gì vậy Cố Duật? Lộ Khiết khó hiểu, vuốt lưng Cố Duật hỏi. Bộ dạng của anh chật vật như vậy, còn nghe nồng nặc mùi rượu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì. Đi, đi vào nhà. Ở đây rất lạnh. Cố Duật buông cô ra, gạt bỏ câu hỏi của cô. Nắm bàn tay đã lạnh buốt của cô đi vào nhà. Cô về rồi thì tốt. Cái gì cũng không bận tâm. Có cô bên cạnh là đủ. Sau khi Lộ Khiết tắm rửa xong đã thấy Cố Duật nằm trên giường, chắc có lẽ anh đã ngủ. Nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giường định bụng sẽ lấy gối qua ghế sofa ngủ thì nghe tiếng anh vang lên. Em định đi đâu? Em muốn ra sofa ngủ. Lộ Khiết khẽ trả lời. Sau cuộc cãi vã lúc sáng, cô không thể nào nằm ngủ chung một giường với anh. Những chuyện ấy cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Cô muốn ra sofa ngủ một mình. Tự mình suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Ngủ ở đây. Đừng đi đâu cả. Cố Duật nắm tay cô kéo mạnh một chút. Cơ thể Lộ Khiết liền ngã nhào vào lòng của Cố Duật. Lộ Khiết im lặng chẳng nói gì. Cả thân thể cô cứng đơ không dám nhúc nhích. Bỗng dưng phía sau phả nhẹ hơi ấm khiến cả trái tim cô lại một lần nữa chập nhịp. Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Cách chương.